Naxbat, hãy ở lại với ta, phần 1, chương 27, đối đầu với thảm kịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại hang ổ của Malok. Malok, người nói sao, Vera đã bị đánh bại ư? Natalia, dạ vâng thưa ngài. Malok, hừ, vô dụng. Malok quay sang Morgana gáo gắt hỏi. Malok, kẻ đưa Miaka về đây sao rồi? Morgana, thưa ngài, hắn vẫn đang trên đường ạ, Malok. Tốt lắm, tại chỗ của Nakroth. Nakroth, sao lúc này yên tĩnh thế nhờ? Kano, trước cơn bão thường rất trong lành mà. Tốt nhất chúng ta nên cảnh giác thì hơn. Kano vừa dứt lời, một bầy linh hồn mang tà khí xuất hiện, mang theo tà niệm của mỗi con người. Ao, thanh niên nói chuyện như thầy bói ý, Kano. E hèm, ta còn dư vài cây kim độc này. Ao, chạy, Nakroth, bọn chúng là thứ gì thế? Kano dúi ra một mũi kim phi vào bọn chúng. Nó xuyến qua, trong khi bọn chúng ngày càng tiến gần hơn. Kano, tà khí nặng quá, che mũi lại. Nakroth, hử, ôm đầu. Kano, sao vậy? Nakroth, tôi, cảm thấy đau đầu quá. Kano, tà thuật đang lan tỏa trong người cậu. Nakroth đang dần dần chìm vào tà đảo. Nó khiến anh tấn công Kano một cách điên cuồng. Kano, Nakroth, anh bị trúng tà khí rồi. Nakroth, grr, Kano, phải mau hóa giải thôi. Nhưng, cậu ấy đang tấn công mình. E là khó để tiếp cận. Kim gây mê đã hết rồi. Nakroth lao vào tấn công Kano không ngừng. Nakroth lúc này bộc lộ hết cả sức mạnh vốn có của mình. Kano khó lòng đối phó được. Kano bởi vì cơ thể đã làm quen versus độc dược và tà khí nên anh không bị nhiễm. Kano, cậu ta mạnh quá. Ăn mấy cú đấm vào bụng mà như búa tạ vậy. Kano, nếu ta cứ tránh mãi thì không ổn. Phải mau nghĩ cách thôi. Đúng rồi. Ta chỉ cần đâm vào tĩnh mạch ở cổ để tà khí thoát ra ngoài. Kano rút ra một cây kim bình thường. Phóng nó vào cổ Nắc. Mũi kim lướt nhanh trong cô khí. Quẹt qua mái tóc trắng của Nắc. Ghim vào cổ anh. Các tà khí trong người Nắc không ngừng thoát ra ngoài. Anh dần dần có lại được lý trí. Nakroth, đầu của tôi. Kano, tỉnh rồi hả đồ đần? Ngồi tựa vào gốc cây. Nakroth, cậu bảo ai đần thế? Hà, cậu, bị sao thế này? Kano, không, sao đâu, vết thương nhẹ ấy mà. Lúc đỡ các đòn đánh của Nắc, Kano đã trúng phải chiêu anti của cậu. Nó tạo nên một đường cắt trên bụng Kano. Nakroth, do tôi, làm sao? Kano, đừng quan tâm, mau ra khỏi khu rừng thôi. Đi hết quãng này thôi. Nakroth cõng Kano lên, đợi đấy tôi sẽ giúp cậu. Kano, u cầm, cách chương.